phu nhân có quan hệ. Ngươi tạm thời không nên đi trêu chọc Pualit phu nhân, ta sẽ chú ý đến bọn hắn. Ngươi nhiều trong thôn đi dạo, nhiều cùng mấy cái kia người ngoài thôn tiếp xúc, xem có thể hay không biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ha ha, so với so sánh mà nói, vị kia cho ngươi quyền trượng bài nữ sĩ càng giá trị cho chúng ta để ý. Nếu như thế cục đúng là chuyển biến xấu, chúng ta liền phải cân nhắc rời đi thôn Cót Đu, ân, hiện tại là có thể làm chút chuẩn bị. Được. Lumian đối tỷ tỷ ứng đối rất là tán thành. Dừng một chút, hắn cảm thấy tò mò hỏi, Oro, nếu quả như thật muốn rời khỏi thôn Cót Đu, ngươi định đi nơi đâu định cư? Đi Trier. Oro không chút do dự. Trier là nước Cộng hòa Intis thủ đô, toàn bộ đại lục văn hóa nghệ thuật trung tâm. Vì cái gì a? Mặc dù Lumian chính mình nghĩ cũng là Trier, nhưng vẫn là thuận miệng truy hỏi một câu. Mỗi một cái Intis người đều muốn đi Trier. Mà tại Trier mắt người bên trong, Intis chỉ có Trier người cùng tỉnh ngoài người hai loại. Oro ngẩn người mê mẩn nói, một vị tiên tri đã từng nói, chỉ cần Trier vẫn trên thế gian sung sướng trường tồn. Chú một, đổi từ, Nostram, bách thi tập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Chương 13, nếm thử, Lumian lại một lần trong mộng tỉnh lại, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là nhàn nhạt khói xám. Hắn bản năng đưa tay, cắm vào chính mình quần áo trong túi quần. Băng lãnh cứng rắn kim loại xúc cảm lập tức truyền vào trong đầu của hắn. Hắn đem đụng phải vật phẩm đem ra, một vệt màu vàng kim chiếu sáng ánh mắt của hắn. Này là một mai kim tệ. Một viên Louis d'Or. Nó lại còn tại. Lumian ngồi dậy, cúi đầu xem kỹ từ bản thân. Hắn vẫn như cũ ăn mặc lần trước thăm dò lúc áo bông, quần bông cùng da chế áo jacket, dài gần hai thước xiên thép cùng sắc bén sắc màu đen rìu liền bày ở đưa tay có khả năng cầm tới địa phương. Này cùng hắn thoát ly mộng cảnh lúc trạng thái giống như đúc. Nói cách khác, cái mộng cảnh này là đang phát triển, sẽ không mỗi lần tiến vào đều làm lại từ đầu. Lumian vuốt vuốt dưới cái viên kia Louis d'Or, đưa nó thu nhập bên trong món kia áo bông trong túi áo. Mặc dù này không thể đưa đến trong hiện thực, nhưng nhìn một chút cũng là để cho lòng người vui vẻ. Lumian vươn mình xuống giường, hướng cửa sổ nhìn một hồi, xác nhận cái kia mảnh phế tích tòa kia đỏ lên mỏm núi không có biến hóa rõ ràng. Hắn nâng lên rìu cùng xiên thép, đi ra gian phòng của mình, tiến nhập tối tăm qua nói. Oro phòng ngủ cùng thư phòng duy trì bị mở ra trạng thái. Lumian liếc một cái, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, trong mộng cảnh, gian phòng của ta cùng hiện thực cơ bản đối ứng, nên có đều có, Oro sơ bộ thoạt nhìn cũng là như thế này. Cái kia, ta có thể hay không tại đây cái trong phòng ngủ tìm tới nàng vu thuật bút ký, bí dược phương pháp phối chế, hoặc là làm sao trở thành vu sư biện pháp. Ý nghĩ này như là ma quỷ nói nhỏ, nhưng Lumian tim đập thình thịch, mong muốn nếm thử. So với thăm dò cái kia không biết, nguy hiểm, thần bí, quái dị phế tích, tại Oro trong phòng lục tung là thoải mái hơn cũng an toàn hơn lựa chọn. Không được, không được. Lumian đột nhiên rung hạ đầu, đem ý nghĩ này vung ra một bên. Hắn tình nguyện đi mạo hiểm cũng không muốn nhìn trộm Oro việc riêng tư, khi lấy được Oro cho phép trước, hắn sẽ không đi đảo phòng ngủ của nàng. Đây là đối Oro tôn trọng. Nếu như không có Oro, hắn sớm tại 5 năm trước liền chết, dùng đứa trẻ lang thang thân phận. Lumian có chút thống khổ thu tầm mắt lại, hướng đi cầu thang. Cái kia căn phòng ngủ chủ nhân đổi lại Oro bên ngoài bất luận một vị nào, hắn hiện tại cũng đi vào tìm kiếm có ít tài liệu. Đi xuống cầu thang, Lumian không có vội vã ra cửa, mà là kiểm tra lên phòng bếp dự trữ. Oro độn dầu ô liu, cây ngô dầu cùng mỡ động vật mỡ, dùng thùng cùng bình hình thức chỉnh tề trưng bày, cùng hiện thực một dạng. Cơ hồ là vô ý thức, Lumian trước đưa ra cái kia thùng cây ngô dầu, đưa nó đặt ở lò lô bên cạnh. Hắn dạng này lựa chọn lý do duy nhất là mỡ động vật mỡ cùng dầu ô liu quý hơn. Sau đó, hắn thuần thục sử dụng than đá, vật liệu gỗ, tại lò trong lò dâng lên hỏa, cũng tự chế mấy cây đợi nhóm lửa bó đuốc. Đây là tại vì đốt cháy quái vật kia làm chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như có thể dùng những biện pháp khác giải quyết khẳng định càng tốt hơn, đây là đặt ở lựa chọn cuối cùng. Hoàn thành những chuyện này, hắn nâng lên rìu, mở cửa mà ra. Lumian chợt phát hiện một điểm khác biệt, tràn ngập tại này mảnh mộng cảnh nhàn nhạt khói xám so với lần trước nhiều chút ẩm ướt cảm giác, dưới chân hắn mặt đất cũng hơi lộ ra bùn lầy. Vừa mới mưa. Lúc ta không có ở đây, ta không nằm mơ thời điểm, nơi này vẫn tồn tại như cũ, cũng tuân theo lấy một ít quy luật tự nhiên diễn biến lấy. Lumiang đã hơi kinh ngạc, lại không hiểu cảm thấy lẽ ra nên như thế. Nghĩ đến Orobin những cái kia quái dị chuyện xưa, hắn đột nhiên có một cái suy đoán, này không phải là thế giới chân thật à. Giấc mơ của ta kết nối lấy một cái thế giới chân thật, cái kia tờ bài tarot để cho ta tỉnh táo mục đích là nhảy vọt mộng cảnh cùng phế tích ở giữa bình chướng. Lumiang bề bộn liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện phế tích hai bên, mộng cảnh, rìa, là trông không đến cuối màu xám sương mù. Về sau có thể dùng nghiệm chứng một chút, không đi phế tích, hướng khói xám bên ngoài đi, xem thấu thấu khói xám sau là kỳ kỳ quái quái không có logic mộng cảnh, vẫn là chân thực đại địa, bầu trời, thôn xóm cùng thành trấn. Nếu là người trước, vậy đã nói rõ nơi này vẫn như cũ thuộc về mộng cảnh, nếu như không phải, Lumiang liền muốn xác nhận hạ cuối cùng là thế nào cái thế giới. Hắn cho rằng, theo sử dụng Louis Do xem, nơi này tự hồ vẫn tại nước Cộng hòa Intis, nhưng chưa chắc là trước mắt thời đại, có lẽ là vài thập niên trước hàng trăm năm trước thất lạc, tan biến một nơi nào đó. Bất quá, Lumiang cảm giác mình có cực lớn xác suất là đi không ra chung quanh vùng khói xám này. Thu liễm lại thần tâm, hắn tiếp tục hướng phế tích tiến lên. Hắn không có quên lần này nhập mộng mục đích là nếm thử giải quyết quái vật kia. Tại tràn đầy đá vụn, vết nứt bùn lầy trên hoang dã đi 100-200 mét, Lumiang đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn nghĩ tới một vấn đề. Vừa rồi chuẩn bị là có sơ hở. Trước đó, nhà mình cái kia tòa nhà 2 tầng kiến trúc là không có ánh lửa, tại vùng khói xám này bao phủ lại thế giới bên trong vô cùng an toàn, mà bây giờ nó có lò lửa, lộ ra hào quang có thể hay không hấp dẫn tới đại lượng quái vật, nhưng khu vực an toàn không an toàn nữa. Lumiang vô ý thức quay đầu, nhìn về phía tới chỗ, chỉ thấy nhàn nhạt khói xám bên trong, cái kia tòa nhà nửa xuống đất thức 2 tầng kiến trúc dưới đáy, hào quang màu đỏ thấm khắc ở khác biệt cửa sổ thủy tinh lên. Này liền như là hắc ám thế giới bên trong hải đăng. Cân nhắc đến đã qua không ít thời gian, hiện tại lại nếm thử dập tắt lò lửa rõ ràng đến từ không kịp, Lumiang dứt khoát tăng tốc bước chân, tiến vào phế tích, trốn đến rìa cái kia tòa nhà bởi vì bùng cháy mà sụp đổ trong kiến trúc. Hắn đem rìu kẹp ở sau lưng dây lưng bên trên, thân thủ khỏe mạnh bò lên trên một bức vách tường, núp ở gạch đá cùng đầu gỗ cách xuất tới một cái góc tối bên trong. Lumiang xa xa nhìn ra xa lên hoang dã mặt khác một bên nhà mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn không nhìn thấy bất kỳ một cái nào quái vật bị lò lửa hấp dẫn, tới gần bên kia. Xem ra lò lửa sẽ không mang đến biến hóa gì, ít nhất sẽ không để cho ta nhà bị quái vật bao vây. Lumiang lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Ý vị này, coi như thật gặp được nguy hiểm gì, hắn chỉ cần có thể kịp thời trốn về trong nhà, mau sớm chìm vào giấc ngủ, là có thể thuận lợi thoát khỏi. Hắn bắt đầu suy tính tới làm sao dẫn xuất cùng đối phó trước đó quái vật kia vấn đề, từ lần trước ngắn ngủi vật lộn xem, lực lượng của nó, tốc độ, phản ứng cùng nhanh nhẹn tính, đều cùng ta không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng cảm giác được, nó toàn bằng bản năng tại chiến đấu, không có đầy đủ kinh nghiệm cùng kỹ xảo, cũng không có tương ứng trí tuệ, cho nên, ta mới có thể tại bị tập kích tình huống dưới giết ngược lại nó. Nó cũng sẽ mộng, sẽ ngây người, cùng nhân loại không có gì khác biệt. Trừ ra kỹ xảo cận chiến, ta còn có 2 điểm mạnh hơn nó. Một là IQ bên trên nghiền ép, 2 là ta sẽ sử dụng vũ khí, lợi dụng công cụ, đây là nhân loại đối lập loại quái vật này ưu thế lớn nhất. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, lần nữa hạ gục nó không phải việc khó gì, trọng điểm là thế nào giải quyết triệt để đi nó. Ngay tại Lumiang muốn cố ý chế tạo ra một điểm động tĩnh, xem có thể hay không hấp dẫn một ít quái vật khi đi tới, hắn trông thấy mặt bên cái kia tòa nhà hoàn toàn đổ sụp phòng ốc bên cạnh, có đạo thân ảnh tại im ắng tới gần. Thân ảnh kia toàn thân huyết hồng, không có làn da, trực tiếp lộ ra cơ bắp, mạch máu cùng da thịt, nghiễm nhiên chính là lần trước quái vật kia. Mà cùng lần trước khác biệt chính là, quái vật này trong tay dẫn theo căn xiên phân. Xiên phân. Nó cũng sẽ dùng vũ khí A. Lumiang mặt nhất thời có chút cứng đờ, biểu lộ khổ xuống dưới. Lòng tin của hắn bất tri bất giác hàng một điểm. Theo quái vật kia lân cận cũng chuyển hướng Lumiang trông thấy nó phần lưng, cổ cùng cái óc có khoa trương vết thương, nhưng này chút vết nứt đã không nửa chảy xuôi mũ dịch. Bày biện ra một loại khép lại hơn phân nửa trạng thái. Đúng là ta trước đó gặp phải cái kia. Nó tự lành năng lực so ta so nhân loại bình thường mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lumiang im ắng hút một ngụm khí lạnh. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhanh chóng phân tích hạ cục diện trước mắt. Thoáng qua về sau, Lumiang có quyết định, hiện tại là cái cơ hội tốt, mà gặp được cơ hội liền muốn tranh thủ, không thể bỏ qua. Hắn lặng yên theo bên cạnh người rút khối gạch đá ra tới, chờ đợi quái vật đi đến dự đoán vị trí. Cũng chính là 1-2 bước công phu, quái vật kia tiến nhập Lumian, vòng phục kích. Lumian đột nhiên đem gạch đá ném ra ngoài, ném về quái vật sau lưng mặt đất. Đông. Gạch đá đập xuống, dẫn tới quái vật cấp tốc quay người, nhìn về phía tập kích đồ vật của mình. Lumian thấy thế, hai tay nắm ở rìu, theo trên tường theo mặt bên hung mãnh nhảy hướng về phía con quái vật kia. Ầm. Rìu mang theo hạ lạc trọng lượng, hung hăng bổ vào quái vật trên cổ, đưa nó bổ ra hơn phân nửa. Bịch hai tiếng liền vang, Lumian cùng quái vật đồng thời ngã xuống đất. Lumian nhanh chóng vọt lên, thu lên rìu, chạy tới, lại chiếu vào quái vật cổ tầng tầng chém vào. Một thoáng, hai lần, ba lần, quái vật kia căn bản không kịp phản kháng liền bị chém đứt đầu. Theo cái đầu kia lăn hướng một bên, không có làn da thân thể co quắp hai lần, không động đậy được nữa. Lumian không có như vậy dừng lại, xoải bước một bước, chuyển qua rìu, dùng thâm hậu lưng mãnh lực nện lên cái kia viên giữ tận đầu, đưa nó nện đến nhão nhoẹt. Ngay sau đó, hắn quay đầu, hướng lộ ra cơ bắp, mạch máu cùng da thịt thân thể liền chặt mấy búa, đập nát trái tim chờ trọng yếu khí quan. Làm xong tất cả những thứ này, Lumian mới lui trở về hai bước, nhìn kiệt tác của mình, thở lên khí thô, thấp giọng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật giết không chết, ai biết liền chút bản lãnh này. Khống chế cường độ trong tiếng cười, cái kia không đầu thi thể đột nhiên gãy một cái. Lumian ánh mắt siết chặt, vô ý thức nghĩ quay đầu liền chạy. Hắn cưỡng ép nhịn xuống cảm giác kích động này, lần nữa hướng phía trước dậm chân, dương lên rìu. Thi thể kia gãy hai lần về sau, lại khôi phục bình tĩnh, tự hồ chỉ là làm một lần sắp chết không thành công dãy dụa. Lumian lại quan sát một hồi, cuối cùng xác nhận quái vật này đã triệt để tử vong. Sinh mệnh lực thật ương ngạnh a. Lumian âm thầm cảm khái một tiếng, sau đó dựa sát vào đi qua, ngồi xổm xuống, dùng rìu đẩy ra cơ bắp, da thịt, kiểm tra lên thi thể. Quái vật này kết cấu thân thể cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng cơ thể sức sống rõ ràng mạnh hơn, dù cho nó đã chết đi, một ít vết cắt cũng còn có nhẹ nhàng nhúc nhích. Không có tài bảo, cũng không có gì siêu phàm lực lượng chuyển dời đến trong cơ thể của ta. Lumian ước định dưới chính mình trước mắt trạng thái, nhất thời có hơi thất vọng. Cái gì mỗi giết một cái quái vật chính mình liền mạnh mẽ một điểm, quả nhiên chỉ tồn tại ở Oro trong chuyện xưa. Hắn lập tức nắm quái vật thi thể cùng đầu lấy tới sụp đổ trong kiến trúc, dùng gạch đá, khối gỗ làm nhất định vùi lấp. Sau đó, hắn tìm kiếm lên nhà này bị đốt sập phòng ốc, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Chương 14, khác biệt quái vật, trong này, chỉ Louis Doe liền có 5 mai. Đến mức giấy chất tiền mặt, hắn chỉ phát hiện một chút hư hư thực thực hài cốt. Ngoại trừ tiền tài, Lumian còn lật ra một bản tiểu lam thư. Này sách dùng màu lam xám vì phong bì 16 mở lớn nhỏ, tại Intis nông thôn cùng thành trấn rộng khắp tồn tại. Nó dùng lịch ngày làm cơ sở, dung hợp lịch thư cùng hai đại giáo hội tông giáo giáo nghĩa, đối với chỉ đạo nông phu những mục dân trồng trọt, sinh sản cùng chăn thả, phong phú tinh thần của bọn hắn sinh hoạt, có tương đương tác dụng tích cực. Đương nhiên, dù cho khoảng cách Rousseau đại đế khởi xướng giáo dục bắt buộc đã gần 200 năm, cũng vẫn như cũ có đại lượng nông phu, dân du mục, công nhân không biết mấy cái từ đơn, ở vào mù chữ trạng thái, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chung quanh một ít người giải thích, mới có thể dùng theo tiểu lam thư bên trên thu hoạch đến mong muốn nhắc nhở. Lumian tùy ý lật vài tờ, phát hiện bản này tiểu lam thư và nhà mình bên trong không có gì khác biệt, chẳng qua là toàn thể lộ ra càng cũ một điểm. Có tiểu lam thư, có nhiều như vậy vơ đo, này gia nhân ở nông thôn tuyệt đối thuộc về gia cảnh rất tốt loại kia, thôn cóc đu tương tự gia đình sẽ không vượt qua 5 cái. Lumian ném mất tiểu lam thư, đem những cái kia kim tệ, ngân tệ, đồng tệ phân loại chứa vào khác biệt túi, có sâu nút ở bên trong món kia áo bông trong túi quần, có sắp đặt tại trong túi quần, có tùy ý nhét vào da chế áo jacket túi áo bên trong. Mặc dù Lumian biết này chút tiền tài mang không đến hiện thực, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đi sưu tập đi bảo tồn. Này chút hoặc kim hoặc bạc hoặc hiện ra màu đồng tiểu chút chip luôn là khiến cho hắn không dời nổi mắt. Đi qua lang thang trong sinh hoạt, dù cho chẳng qua là một cốc tết, một lít đồng tệ, hắn đều vô cùng trân quý, thường vì thế cùng người khác đánh lẫn nhau, bốc lên nguy hiểm làm một ít chuyện. Nhìn quanh một vòng, Lumian nâng lên rìu, hướng càng tiếp cận tòa kia màu nâu đỏ mỏm núi sụp đổ kiến trúc kín đáo đi tới. Hắn một chút xâm nhập, mỗi lần thông qua vòng hình ở giữa trống không khu vực lúc đều vô cùng lo sợ, sợ hãi đột nhiên vọt tới ra mười mấy cái quái vật, nắm chính mình vây quanh ở không có chút nào che chắn địa phương. Nhà nhạt màu xám trong sương mù, Lumian khom lưng lưng, đi vào một bức nửa đổ sụp tường đá về sau, ngồi xổm ở nơi đó, nhờ vào đó ẩn giấu ở thân hình của mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn hướng về phía trước. Cái kia là nằm ở hai hàng bị hủy kiến trúc ở giữa hẹp dài khu vực, không có cây cối, không có cỏ dại, chỉ có đá vụn, vết nứt cùng bùn đất. Đột nhiên, một bóng người nhảy vào Lumian con mắt. Hắn đứng tại đối diện trong kiến trúc, không biết tại ngắm nhìn cái gì. Bóng người này ăn mặc mang mũ trùm đầu trường bào màu đen, phần lưng nhìn không ra có cái gì chỗ quái dị, tựa như là một nhân loại bình thường. Lumian trong lòng căng thẳng, càng cảnh giác. Dạng này mộng cảnh phế tích bên trong, xuất hiện người bình thường có thể so sánh xuất hiện quái vật khủng bố nhiều. Tự hồ phát giác được có người tại nhìn chăm chú chính mình, thân ảnh kia thong thả quay lại. Lumian nhanh chóng liếc một cái, vội vàng lùi về đầu, lưng tựa vách tường, một cử động cũng không dám. Vẻn vẹn như thế liếc mắt, hắn liền có chính mình có phải hay không đến địa ngục đến thâm uyên ảo giác. Thân ảnh kia đúng là cá nhân, nhưng hắn có ba cái khuôn mặt, sáu con mắt. Chính diện gương mặt kia đôi mắt vẫn đục, lông mày thưa thớt, nếp nhăn rất nhiều, nghiễm nhiên là cái lão giả, bên trái góc cạnh rõ ràng, mắt màu lam có thần, râu ri tua tủa mà thâm đen, phản phất một tên tráng hán, bên phải làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, tựa như bóc vỏ trứng gà, một đôi xanh thẳm trong mắt lộ ra rõ ràng ngây thơ cùng hồ đồ, xem xét liền sẽ không vượt qua 5 tuổi. Đây là cái gì quái vật a? Lumian nỗ lực khống chế hô hấp, không cho tim đập loạn. Dù cho tại Oro khủng bố chuyện xưa bên trong, dạng này quái vật đều chưa từng xuất hiện, chỉ có sâu nhất chìm hoang đường nhất trong cơn ác mộng, mới có thể tao ngộ. Mặc dù dĩ mạo biết e người e không tốt, nhưng bằng vào này tướng mạo, Lumian liền trực giác cho rằng ba mặt quái vật so với lúc trước cái không gian quái vật lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Mà lại, nó rất đại khái suất có được siêu phàm lực lượng. Vĩnh hằng liệt dương, vĩ đại cha A, thỉnh phù hộ ta không nên bị nó phát hiện. Làm tình cảnh này, hiện tín đồ Lumian nhịn không được hướng Vĩnh Hằng Liệt Dương làm lên cầu nguyện. Nếu như không phải hắn một cái tay còn cầm lấy rìu, nếu như không phải hoàn cảnh hiểm ác, hắn đều sẽ giang hai cánh tay, làm ra ca ngợi mặt trời tư thế. Giờ khắc này, thời gian phản phất động lại, Lumian cho là mình khả năng xuất hiện ảo giác, tự hồ có ánh mắt xuyên thấu vách tường, rơi xuống trên lưng hắn. Hắn phần lưng trong nháy mắt cương cứng, mơ hồ có điểm nóng bỏng. Cũng chính là một lượng giây, này ảo giác không thấy, tiếng bước chân nặng nề hướng về nơi xa mà đi. Lumian lại đợi một hồi, mãi đến tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, mới thong thả thẳng lên đầu gối, xoay thân thể lại, thò đầu ra, nhìn hướng về phía trước. Quái vật kia càng xa hơn, đến cái kia tòa nhà hai bên hoàn hảo ở giữa đổ sụp kiến trúc đằng sau, tại nhà nhạt khói xám bên trong hiển lộ ra nửa người. Hắn y vẫn như cũ đưa lưng về phía Lumian, phản phất biến thành pho tượng. Lumian lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt loại quái vật này, hắn có thế không hề có một chút niềm tin. Trực tiếp từ nơi này đi sâu phế tích khẳng định không được. Đi vòng qua. Địa phương khác liền không có tương tự quái vật. Càng là tiếp cận này tòa đỉnh núi, xuất hiện quái vật liền càng cường đại. Lumian co lại về thân thể, nghĩ một hồi, quyết định đêm nay như vậy kết thúc. Hắn dự định sau khi trời sáng tìm cho mình bài tarot nữ nhân kia hỏi một chút, xem có không có đối phó ba mặt quái vật biện pháp. Thực sự không được suy nghĩ thêm đường vòng. Hắn khom lưng, thoát ly vách tường, hướng về tới chỗ mà đi. Lúc này, hắn có cái ý nghĩ, ta tại đây mảnh phế tích bên trong chìm vào giấc ngủ, có thể hay không cũng có thể thoát ly mộng cảnh. Cân nhắc đến chung quanh quái vật rất nhiều, hắn tạm thời đè xuống nếm thử xúc động. Trở về trên đường, hắn tốc độ cao tìm kiếm lấy đi ngang qua mỗi tòa nhà bị hủy kiến trúc, nhưng đều không tìm được có ít chữ viết tư liệu, liền tiền cũng chỉ rải rác mấy cái. Lùi lại một hồi, Lumian suy nghĩ một chút, quyết định hơi lượn quanh điểm đường theo mặt bên lân cận sớm nhất đến tòa kia bị thiêu hủy phòng ốc, cũng chính là hắn vùi lấp không gian quái vật địa phương. Hắn là nghĩ quan sát dưới, quái vật kia tử vong sẽ hay không bị đồng loại của nó phát giác được, sẽ hay không dẫn tới một ít biến hóa. Tìm tới vị trí, nấp kỹ thân thể, Lumian theo mặt bên thò đầu ra, nhìn hướng mục tiêu khu vực. Một giây sau, hắn lại nhìn thấy đạo thân ảnh. Thân ảnh kia nửa giống như nhân loại nửa giống như giả thú. Hai chân hướng về phía trước xếp lên, ngồi xổm ở nơi đó, kiểm tra không gian quái vật thi thể. Nó đã mở ra Lumian chồng lên đi gạch đá cùng khối gỗ. Nó phủ lấy sâu sắc áo giáp kết cùng tương đối bó sát người bùng lầy quần dài, mái tóc màu đen rối bời, bóng mỡ mà khoác lên đến chỗ cổ, sau lưng cõng nắm súng săn. Súng săn. Lumian mang tương ánh mắt dời, đầu thu hồi. Những quái vật này thật sự là không hợp thói thường a. Thế mà đều biết dùng súng săn. Cái này trong nháy mắt, Lumian có loại chính mình là thợ săn, mang theo vũ khí cùng đồng bạn lên núi đi săn, kết quả phát hiện đối diện con thỏ kia đang mang lấy nước lạnh súng máy, nhắm chuẩn nhóm người mình hoang đường cảm giác, tiêu tan cảm giác cùng cảm giác mất mát. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắn kiên nhẫn chờ đợi cái kia lưng súng săn quái vật rời đi. Cuối cùng, hắn nghe được một hồi nhẹ nhàng động tĩnh tiếng vang lên, dần dần rời xa. Lumian cẩn thận từng ly từng tí lại thò đầu ra, nhìn về phía cái kia nửa hình người nửa giả thú quái vật. Nó dùng mèo tư thái đi vào, hướng kiến trúc phía sau mà đi. Lumian đầu tiên là rơi xuống treo một trái tim, ngay sau đó lại mở to hai mắt. Hắn phát hiện quái vật kia đi địa phương cùng lúc trước hắn đi sâu phế tích lúc con đường hoàn toàn trùng hợp. Nó đang truy tung ta. Nó có rất mạnh, siêu việt bình thường truy tung năng lực. Lumian vô ý thức có phán đoán. Hắn vô cùng vui mừng chính mình khi trở về ý tưởng đột phát, tha ven đường, bằng không khẳng định đụng vừa vặn, thậm chí sẽ bị mai phục. Quái vật kia thân ảnh vừa mới biến mất, Lumian liền nhanh chóng đứng dậy, hướng chính mình chạy như điên. Cái kia tòa nhà phòng ốc tầng dưới chót cửa sổ thủy tinh chiếu lên ra xích hồng lò lửa tựa như là có thể xua tan hắc ám ánh nắng. Lumian một đường chạy tới chính mình cái kia tòa nhà hai tầng kiến trúc bên ngoài, kéo ra hờ khép cửa lớn, vọt vào. Chờ phản khóa chặt cửa, hắn mới thông qua cửa sổ, nhìn về phía phế tích. Khói xám nơi xa, phế tích rìa, mơ hồ có đạo thân ảnh đứng thẳng, nhưng không có hướng bên này tới gần. Hô, Lumian thở hắt ra, chuẩn bị tắt đi lò lửa, lên lầu đi ngủ, rời đi mộng cảnh. Hắn mắt liếc còn đang thiêu đốt lò lửa, trong lòng phạm vào nói thầm, nó còn có thể đốt một hồi lâu. Có khả năng thí nghiệm một thoáng, nhìn ta thoát ly mộng cảnh về sau, nó tiếp tục bùng cháy, cho đến dập tắt, vẫn là dừng lại tại ta rời đi cái kia nháy mắt. Lumian trước đó đã thông qua trời mưa chuyện này xác nhận phế tích chỗ hoang dã hiện ra tự nhiên phát triển trạng thái, cùng mình có làm hay không mộng không có quan hệ gì, nhưng chính mình phòng ốc bên trong, cái gọi là khu vực an toàn bên trong, có phải hay không tình huống giống nhau, còn có đợi nghiệm chứng. Hắn nghĩ tới liền làm, cho lò lửa lại thêm mấy khối than đá, gãy một thoáng, sau đó mới dẫn theo rìu cùng xiên thép lên lầu 2, tiến vào phòng ngủ. Lumian khi tỉnh lại, trời mới vừa tờ mờ sáng. Hắn kiểm tra một chút áo sơ mi bộ dáng áo ngủ, không có gì bất ngờ xảy ra lại có chút mất mát phát hiện những cái kia kim tệ, ngân tệ, đồng tệ không cùng lấy hắn đến hiện thực tới. Vương mình rời giường, hoạt động hạ thân thể, Lumian đi đến đằng trước bàn sách, đưa tay kéo ra màn cửa. Xoẹt xẹt trong thanh âm, nhu hòa mà trong sạch hào quang chảy xuôi tiến đến. Mà theo cửa sổ rộng mở, tươi mát tự nhiên không khí chui vào Lumian chóp mũi, khiến cho hắn nhịn không được duỗi lưng một cái. Cảm thấy có đôi khi thức dậy sớm vẫn là rất đẹp. Đương nhiên, cái này cũng phải cảm tạ Rosell đại đế cường lực phổ biến dị ái quốc vệ sinh chuyển động, dù cho đây đối với nông thôn ảnh hưởng không phải quá lớn, cũng cuối cùng mang đến nhất định cải thiện, ít nhất phân và nước tiểu biến thành bảo bối, sẽ không khắp nơi đều là, cũng cảm tạ sau này chấp chính giả nhóm bảo lưu lại nó, chẳng qua là đổi cái tên. Ánh mắt của hắn bốn phía du động, thỉnh thoảng nhìn một chút phương xa rừng núi, thỉnh thoảng nhìn ra xa chân trời nhiễm lên chanh hồng đám mây. Thỉnh thoảng quan sát phòng bên ngoài nhà cỏ dại. Đột nhiên, Lumian ánh mắt động lại. Hắn thấy cách đó không xa một gốc cây du bên trên, ngừng lại một đầu hình thể khá lớn chim. Cái kia miệng chim ba nhọn, khuôn mặt giống như mèo, màu nâu lông vũ thượng tán xuyết lấy mảnh ban, nâu nhạt trồng trắng mắt phối thêm con mắt màu đen, lộ ra vô cùng có thần. Đây là một con cú mèo. Nó tự hồ đang nhìn xem Lumian. Chương 15, lời nói khách sáo, cái kia vu sư trong truyền thuyết cú mèo. Lumian trong óc suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua, huyết dịch khắp người phản phất tại trong nháy mắt bị đông cứng. Giờ khắc này, hắn so thấy cái kia mọc ra ba cái khuôn mặt quái vật còn muốn hoảng sợ. Dù sao nơi này là hiện thực, phế tích là mộng cảnh. Coi như ở trong giấc mộng chết đi, hiện thực cũng sẽ đi theo chết đi, trên tâm lý cuối cùng vẫn là cách một tầng. Nên làm cái gì? Sẽ không liên lụy đến Oro. Lumian kiệt lực suy tư đối sách lúc, cái kia cú mèo không có động tác khác, lẳng lặng nhìn xem hắn, phản phất tại làm một loại nào đó xem kỹ. Cách mấy giây, cái kia cú mèo dương cánh, bay lên, hướng về phương xa rừng núi. Trên đường, nó đi xuống bay liện, tan biến tại thôn Cót Đu một nơi nào đó. Mãi đến rốt cuộc nhìn không thấy cái kia cú mèo, Lumian mới chậm lại. Hắn đặt mông ngồi vào trên ghế, đưa tay sờ về phía cái trán. Cái kia ướt dầm về tất cả đều là mồ hôi. Thật chính là vu sư trong truyền thuyết cái kia cú mèo sao? Nó thật sống nhiều năm như vậy. Ngược lại nó cùng cái khác cú mèo là không giống nhau lắm, ánh mắt không ngốc, càng giống nhân loại. Nếu thật là cái kia cú mèo nó vì sao lại bay đến ta phía bên ngoài cửa sổ, cũng bởi vì ta nghĩ điều tra cái kia vu sư truyền thuyết. Nhưng chúng ta đã bỏ đi à? Nó nhìn như vậy ta vài lần liền đi. Cũng không biết nó về sau vẫn sẽ hay không lại đến, có thể hay không ảnh hưởng đến Oro. Bởi vì tạm thời không có chuyện gì phát sinh, Lumian vốn định lại quan sát mấy ngày, có thế kiểm tra lo đến có lẽ sẽ liên lụy Oro, hắn lại cảm thấy không thể giấu giếm tỷ tỷ. Ra gian phòng, thấy Oro còn không có rời giường, hắn xuống đến lầu 1, thu xếp dậy sớm bữa ăn, toàn bộ là tỷ tỷ thích ăn, trứng luộc chưa chín trứng tráng, đường trắng bánh nướng, phối mứt hoa quả bình thường bánh mì nướng. Quay đầu được làm mì sợi, lần này phối hợp thịt vụn. Lumian thấy thả mì sợi ngăn chứa đã không đi, quyết định hai ngày này liền bổ đầy. Đây là Oro thích ăn nhất món chính. Oro ăn mặc váy ngủ, xoa tóc vàng, đi xuống thang lầu lúc, phòng bếp trên bàn cơm đã bày xong thức ăn. Chào buổi sáng a. Nàng che miệng ngáp một cái. Lumian cười nói, không còn sớm. Ngươi không phải thường nói một ngày kế hoạch muốn theo sáng sớm bắt đầu sao? Đúng a, kế hoạch của ta là đi ngủ. Oro ngồi xuống, phối thêm sữa bò, sử dụng bữa sáng. Lumian tại sáu người bàn đối diện ngồi xuống, vừa gặm bánh nướng, vừa giống như tùy ý nói, ta mấy ngày nay trong thôn truy xét những truyền thuyết kia chân tướng. Vì cái gì? Oro hỏi. Lumian vô cùng thẳng thắn, ngươi không phải không đáp ứng giúp ta thu hoạch siêu phàm lực lượng à, ta liền nghĩ dựa vào cố gắng của mình, những thứ ở trong truyền thuyết khả năng cất giấu manh mối. Cơ hồ không thể nào. Oro thuận miệng đánh giá nói, ở những truyền thuyết kia không phải đi qua mấy đời cải biên, sớm hoàn toàn thay đổi, liền là một ít người xuất hiện ảo giác lúc nhớ kỹ, không có chút ý nghĩa nào, cũng có thể là một vị nào đó chuyên môn biên cái chuyện xưa tới là mượn cớ, ha ha, còn có người này loại người gây cười cống hiến. Cái gì? Lumia nghe không hiểu Oro nói y vịt vui người là có ý gì? Này thậm chí không phải Intis ngữ. Tên đầy đủ là ác tác kịch kẻ yêu thích. Oro đơn giản giải thích một câu lập tức nhíu mày, ngươi đột nhiên cho ta nói cái này, là xông ra họa tới, biết về nhà hướng tỷ tỷ tìm xin giúp đỡ rồi. Xem như xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn chưa tới gặp rắc rối trình độ. Lumian vàng thật không sợ lửa. Hắn tổ chức xong ngôn ngữ nói, ta mục tiêu thứ nhất là cái kia vu sư truyền thuyết. Cái gì vu sư truyền thuyết? Oro vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi chưa từng nghe qua. Lumian có chút kinh ngạc liền là thật lâu trước, trong thôn có người đột nhiên chết đi, hắn hạ táng thời điểm, bay tới một con cú mèo, đứng ở giường của hắn đầu, mãi đến thi thể bị khi nhấc lên mới bay đi, về sau, thi thể biến đến rất nặng, dùng trâu chính con mới kéo động quan tài, các thôn dân thế mới biết người kia khi còn sống là cái vu sư. Oro nghiêm túc nghe xong, ta trước đó xác thực không có chú ý tới có như thế một cái truyền thuyết. Không khoa học. Lumian khó có thể tin. Oro mặc dù đại bộ phận thời điểm đều đợi trong nhà, nhưng mỗi tháng vẫn là có mấy ngày sẽ ra ngoài, cùng Naroka chờ lão thái thái nói chuyện phiếm, cho tiểu hài tử nhóm kể chuyện xưa, đối thôn có đủ loại lời đồn đại đều hiểu rõ vô cùng, nàng làm sao lại chưa từng nghe qua cái này, rất nhiều người đều biết vu sư truyền thuyết. Mà lại, chính mình nhà này phòng ốc liền là xây ở vu sư nguyên bản nhà. Lumian trước đó còn hoài nghi tới Oro tuyển thôn có đu định cư nguyên nhân, chính là vì cầm tới cái kia vu sư bảo tàng. Cũng dưới đây thành công thu được siêu phàm lực lượng. Sau đó thì sao? Oro bình tĩnh hỏi. Lumian thành thật trả lời, chúng ta hỏi lão nhân trong thôn, xác định thật phát sinh qua chuyện này, nhưng đã có hơn mấy chục năm, mà cái kia vu sư phòng ở đã bị giáo hội thiêu hủy, đất đai liền là ngươi mua khối này. Phải không? Oro rõ ràng có chút kinh ngạc, ta liền nói, bọn hắn bán ta khối này đất đai giá tiền so như thường muốn hơi rẻ, khẳng định có chút vấn đề. Ta còn tưởng rằng là miệng ta ngọc biết dỗ các lão thái thái cao hứng đây. Nàng suy nghĩ một chút lại nói, vu sư thi thể bị giáo hội đốt rụi. Đúng, tro cốt chôn tại giáo đường bên cạnh cái kia trong mộ viên. Lumian nhẹ gật đầu. Hắn nói tiếp, bởi vì là manh mối toàn bộ gián đoạn, chúng ta đã bỏ đi chuyện này. Ai biết, buổi sáng hôm nay khi tỉnh lại, ta nhìn thấy ngoài cửa sổ có chỉ cú mèo, cùng trong truyền thuyết cái kia cú mèo rất giống. Chắc chắn chứ? Oro có chút ngưng trọng. Không quá chắc chắn, nhưng nó thật cùng bình thường cú mèo không giống nhau lắm. Lumian đứng tại góc độ khách quan cho ra trả lời. Oro suy tư một hồi, thông thả nói ra, trong khoảng thời gian này, ngươi không nên ra khỏi thôn, sau khi trời tối càng là không thể rời nhà, mãi đến ta điều tra rõ ràng tình huống. Nói đến đây, nàng tức giận cười nói, ta đã nói với ngươi, truy tìm siêu phàm lực lượng là một kiện chuyện rất nguy hiểm, xem đi, phiền toái đến rồi. Còn tốt, mắt trước thoạt nhìn, đối phương không có ác ý gì, vấn đề hẳn là có thể tốt hơn giải quyết hết. ngươi có phòng bị ta an tâm. Lumian cúi thấp đầu, dứt khoát nói ra, tỷ tỷ, ta sai rồi. Hắn chợt dời đi chủ đề, ngươi bạn qua thư từ nhóm có hồi âm sao? Nào có nhanh như vậy? Cũng không phải phát điện, ách, bưu kiện. Oroiae một tiếng. Bưu kiện ý tứ không phải liền là thông qua bưu cục gửi thư tín, bao bọc sao? Lumian không quá lý giải. Hắn cũng không phải quá để ý, dù sao Oro thường xuyên toát ra một chút kỳ quái từ ngữ. Lão cửa tử quán. Lumian đứng ở nơi đó, nhìn một cái. Hắn biết cho mình bài tarot vị nữ sĩ kia hiện tại hẳn là vẫn chưa rời giường. Hắn lần này tìm là Ryan, Lee cùng Valentin ba cái kia người ngoài thôn. Không ra Lumian dự kiến, ba cái kia người ngoài thôn chiếm cứ lấy tử quán một cái bàn, dùng đến bữa sáng. Cá hồi cuộn, rượu nho, lòng đỏ trứng tương bánh mì. Ăn đến vẫn rất thật sao. Lumian quan sát mấy giây, rời khỏi lão tử quán, không có đi quấy rầy Lee bọn hắn. Qua một hồi, Ryan bọn hắn đi ra, chuẩn bị tiếp tục tại thôn Cốc Đu tản bộ, tìm người, nói chuyện phiếm. Lumian nghênh đón tiếp lấy, giang hai cánh tay, nụ cười sáng lạng treo lên chào hỏi, buổi sáng tốt lành, ta cây cải bắp nhóm. Hắn trông thấy lạnh lùng Valentin bộ mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái, Ryan cùng Lee một cái hơi lộ ra xấu hổ, một cái lộ ra buồn cười biểu lộ. Ách, bọn hắn mặc cùng trước mấy ngày giống như đúc. Ra cửa tại bên ngoài, không mang nhiều ít đổi giặt quần áo. Lumian chú ý tới Lee vẫn như cũ ăn mặc không điệp dê nhung bó sát người váy. Màu trắng áo khoác nhỏ cùng ma xin ngươi trường hoa, sung làm mũ mạng che mặt cùng giày bên trên đều có hai cái màu bạc chuông lục lạc nhỏ. Ryan vẫn là cái kia thân màu nâu Tony áo cùng màu vàng nhạt quần dài, trên đầu mang theo đơn sơ sâu sắc tròn mũ dạ. Đồng dạng, Valentin vẫn là tóc phấn thơm, trên mặt có trang bộ dáng. Buổi sáng tốt lành, Lumian, có chuyện gì không? Ryan bình tĩnh hỏi. Các ngươi là bằng hữu của ta không có chuyện gì cũng tới xem nhìn các ngươi a. Lumian một mặt bị ủy khuất biểu lộ. Hắn ngược lại hỏi, ta xem các ngươi mấy ngày nay một mực tại trong thôn tìm người nói chuyện phiếm, là muốn hỏi cái gì sự tình sao? Có thể tới tìm ta cây cải bắp nhóm, ta là bằng hữu của các ngươi, có vấn đề gì đều có thể tới hỏi ta. Câu trả lời của ngươi, chúng ta không có cách nào tin tưởng. Valentin nhịn không được mở miệng. Ryan nghiêng đầu nhìn hắn một cái ra hiệu hắn bình tĩnh. Lumian cười, cái kia người khác trả lời. Các ngươi liền có thể hoàn toàn tin tưởng. Ly nhất thời lại có điểm nghẹn lời, Ryan suy nghĩ một chút nói, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, chúng ta sẽ căn cứ người khác nhau trả lời cùng mình quan sát được tình huống làm tổng hợp phán đoán. Đúng thôi. Lumian bày dưới tay, và cái kia nghe câu trả lời của ta cũng không là chuyện xấu, ít nhất là một cái tham khảo. Ryan trầm mặt dưới, bản năng liếc mắt nhìn hai phía. Sáng sớm thôn Cốc Đu, hướng đồng ruộng đi không ít người, tới gần lão tử quán cơ hồ không có. Là như vậy. Ryan cân nhắc ngôn ngữ nói, để chúng ta tới nơi này tìm một người. Bổn đường cha cố. Lumian cười hỏi lại. Ryan lắc đầu, không phải. Chúng ta bái phỏng bổn đường cha cố là vì tìm tới người kia. Người nào? Lumian lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, trong thôn mỗi người ta đều biết, hẳn là có thể giúp đỡ được việc. Ryan không có vì vậy mà cao hứng, trên thực tế, chúng ta không biết người kia là ai, năm nay vài tuổi, hình dạng thế nào. Đoạn thời gian trước, chúng ta thu vào một phong thư, nó đến từ thôn Cốc Đu, không có ký tên, chúng ta bây giờ muốn tìm đến viết thư người. Người mật báo. Lumian vô ý thức lóe lên một cái ý niệm như vậy. Hắn ra vẻ nghi ngờ nói, các ngươi bởi vì lá thư này đi vào trong thôn về sau, người kia không có tìm các ngươi. Không có. Ly giúp Ryan trả lời một câu. Có thể là hắn còn thiếu một điểm cảm giác an toàn, còn không quá tín nhiệm các ngươi. Lumian rất là đầu nhập rất là nhiệt tâm hỗ trợ suy đoán nói, các ngươi không thể căn cứ nội dung bức thư để phán đoán sao. Hắn càng muốn biết chính là lá thư này viết là cái gì. Nếu như nhằm vào chính là bổn đường cha cố nhóm người kia, vậy hắn vui thấy hắn thành, cần phải là liên quan đến Oro, hắn liền phải tranh thủ thời gian thúc giục tỷ tỷ dọn nhà. Dù sao Oro thường xuyên cùng bạn qua thư từ thông tin, nếu là cái nào bạn qua thư từ bị bắt, nàng rất có thể bị liên lụy đến, mà manh mối liền là cái kia từng phong tin. Chương 16, tin, không có nói là cái gì khốn cảnh sao? Lumian âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ là Oro viết cho nàng bạn qua thư từ nhóm tin, vẫn là nàng bạn qua thư từ nhóm hồi trở lại gửi bưu kiện, đều khó có khả năng chỉ có hai câu nói. không có. Ryan khe khẽ thở dài. Cứ như vậy một phong không có cái gì xin giúp đỡ tin, các ngươi liền đến rồi. Không sợ đây chỉ là một trận ác tác kịch. Sở tài phán người đều không có các ngươi tích cực như vậy, này không khỏi cũng quá tốt bụng quá thiện lương quá có sứ mệnh cảm giác đi. Lumian ở trong lòng giễu cợt dâng lên. Dựa theo thói quen của hắn, những lời này hắn vốn nên nói thẳng ra khẩu, nhưng cân nhắc đến còn muốn từ đối phương nơi đó sáo thủ tình báo, không thể chọc giận bọn hắn, cắt đứt đối thoại, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Bất quá, Lumian cũng biết Ryan sẽ không nói cho chính mình toàn bộ tình huống, bọn hắn vì một phong cái gì đều không viết rõ ràng xin giúp đỡ tin tới thôn Cordu tìm người chắc chắn có khác suy tính hoặc là nói nguyên nhân. Ê! Lumian sờ lên cái cằm, ông thử một lần cũng sẽ không có tổn thất gì tâm thái đề nghị, có muốn không cho ta xem một chút lá thư này. Có lẽ ta có thể theo bút tích bên trên nhìn ra là tóc nhào lấy phấn Valentine lộ ra, ngươi cho chúng ta là đồ ngốc sao, biểu lộ. Ly thì cười nói, ngươi sẽ xem xét bút tích. Miễn cưỡng tính rẻ. Lumian một mặt thành khẩn. Hắn lập tức ở trong lòng nói bổ sung, có thể xem xét Oro cùng ta bút tích của chính mình cũng tính rẻ xem xét. Vô dụng. Ryan lần nữa lắc đầu, lá thư này mỗi một cái từ đơn đều đến từ tiểu lam thư, toàn bộ câu đều là dùng tới mặt cắt xuống tờ giấy ghép thành. Hết sức cẩn thận a. Tương tự thủ pháp làm sao có chút quen tai, Oro chuyện xưa nghe nhiều. Nếu là xin giúp đỡ, vì cái gì còn muốn dùng phương thức như vậy ẩn giấu thân phận của mình? Sợ hãi xin giúp đỡ tin bị chặn đường, tao ngộ trả thù. Hoặc là, bản thân cũng có vấn đề gì không muốn bại lộ tại người khác trong tầm mắt. Lumian thử đi phân tích viết thư người tâm thái. Hắn cố ý lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói, trong thôn đại bộ phận gia đình đều có tiểu lam thư, các ngươi tìm người nói chuyện phím, là muốn thông qua bọn hắn xác nhận nhà bọn họ tiểu lam thư có chưa từng xuất hiện tương tự hư hao. Có thế người kia hoàn toàn có khả năng tại người khác không biết tình huống dưới một lần nữa mua một bản tiểu lam thư, sử dụng hết liền ném mất. Đây chỉ là bên trong một cái hướng đi. Ryan ôn hòa nói ra. Còn có đường phương hướng. Lumian một chút cũng không có đem mình làm người ngoài. Ryan suy nghĩ một chút nói, đã có xin giúp đỡ, vậy liền tồn tại gia hại, nhất định có một ít chuyện đang tại phát sinh, mà đây nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Hết sức có đạo lý. Lumian lộ ra thay Ryan đám người thần sắc khó khăn, liền như chính mình tự mình cảm nhận được một dạng. Hắn trịnh trọng cam kết nói, ta cây cải bắp nhóm, ta sẽ giúp các ngươi lưu ý, hy vọng có thể tìm tới manh mối. Tạ ơn. Ryan lễ phép đáp lại. Mà Ly sớm điều chỉnh tốt tâm tính, tìm tòi nghiên cứu nói, nếu là bằng hữu, ta đây có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Không cần khách khí. Lumian cười ra hiệu. Ngươi gọi chúng ta cây cải bắp thời điểm. Trong tử quán những thôn dân kia vì sao lại cười? Ly đối với cái này tương đối hiếu kỳ. Mặc dù xưng hô này làm người xấu hổ, nhưng đều nói rồi là bản địa thường dùng từ địa phương, cái kia theo lý mà nói không sẽ chọc cho người bật cười a. Lumian thành khẩn trả lời, cây cải bắp tại từ địa phương bên trong có tiểu khả ái, bảo bối ý tứ, ta cây cải bắp hoặc là nhỏ cây cải bắp chủ yếu dùng tại hai loại tình huống dưới, một là thân mật ở giữa bạn bè, hai là trưởng bối đối vãn bối, ta con thỏ. Ta gà con, này chút cũng gần như. Hắn tại ghề thân mật ghề cái từ này bên trên phát trọng âm. Ngay sau đó, hắn một mặt vô tội bổ sung, ta lúc ấy chẳng qua là hy vọng chúng ta trở thành thân mật bằng hữu. Hắn một bộ ta hết sức thuần khiết, ta không hiểu cái này, thân mật, có cái gì mịt mờ hàm nghĩa bộ dáng. Ta nhìn ngươi là muốn làm trường bối của chúng ta. Ly cuối cùng hiểu rõ những thôn dân kia vì sao lại cười. Mặc dù Lumian vừa rồi nói rõ lý do không nhất định là thật, nhưng ít ra logic bên trên làm nàng tin phục. Ryan đi theo nhẹ gật đầu, còn có chuyện gì khác không? Không có. Lumian cũng không muốn biểu hiện được quá mức tích cực, miễn cho bị đối phương cho rằng có vấn đề gì, từ đó điều tra mình cùng Oro. Tỷ tỷ có thế không chịu nổi điều tra a? Đưa mắt nhìn Ly bọn người ở tại lách cách tiếng vọng tiếng chuông bên trong đi xa về sau, Lumian ngồi đến lão cửa tử quán, chờ lấy vị kia lai lịch bí ẩn mục đích không rõ nữ sĩ rời giường. Qua một hồi, đồng bọn của hắn Raymond Gerrit tìm tới. Lumian, ngươi nghĩ kỹ tiếp xuống điều tra cái nào truyền thuyết sao? Raymond gặp mặt lại hỏi. Hai ngày này, đối với việc này, hắn so Lumian còn muốn tích cực, dù sao hắn không có cái kia kỳ quái mộng cảnh, không có thu hoạch tài bảo mặt khác đường tắt. Còn không có. Cái kia cú mèo đều tìm tới cửa, tại xác nhận tình huống trước, Lumian nào còn dám điều tra truyền thuyết chân tướng. Hắn tùy ý tìm được lý do, qua mấy ngày liền tứ tuần lễ, thật tốt qua hết ngày lễ suy nghĩ thêm. Raymond cảm thấy rất có đạo lý, kể cho nên, ta tạm thời cũng không cần đi làm người canh đồng, chờ qua hết tứ tuần lễ lại đi, mấy ngày nay cho dù có người chăn thả, cũng không tạo được quá lớn phá hư. Nói cách khác, mấy ngày kế tiếp ngươi không cần rời đi thôn. Lumian hỏi ngược lại. Thấy Raymond gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, thật là khéo a, ta mấy ngày gần đây nhất cũng không thể rời đi thôn. Vì cái gì? Raymond nghi hoặc hỏi thăm. Lumian đè thấp tiếng nói, một mặt nghiêm túc, buổi sáng hôm nay, ta gặp được cái kia cú mèo, vu sư trong truyền thuyết cái kia cú mèo, nó nói, nếu không phải trong thôn có giáo đường, có thần nhìn chăm chú, nó sẽ lập tức mang đi linh hồn của ta, quăng đến trong vực sâu. Raymond nghe được vừa hãi vừa sợ. Hắn toàn thân đều run rẩy lên, thật. Ta liền nói không thể trêu chọc loại tà ác này sinh vật. Nỉ non đến nơi đây, hắn đột nhiên trông thấy Lumian trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Raymond lúc này mới nhớ lại hảo bằng hữu bản tính. Ngươi lại tại ác tác kịch, lại đang gạt ta. Hắn vừa tức vừa gấp. Khí chính là mình, biết rất rõ ràng Lumian cái tên này là hạng người gì, rõ ràng bị lừa qua rất nhiều lần, vì cái gì vẫn là sẽ mắc lừa. Như thế không hợp thói thường sự tình ngươi cũng tin. Lumian hắc hắc cười nói. Câu nói này mới là đang lừa ngươi, miễn cho ngươi chịu không nổi áp lực, trực tiếp đi giáo đường sám hối. Hắn tại tâm bên trong yên lặng bổ sung. Hô! Raymond buông lỏng xuống. Lumian ngược lại căn dặn nói, mặc dù vừa rồi cái kia là ta biên chuyện xưa, nhưng cũng là muốn nói cho ngươi, truy xét truyền thuyết chân tướng có thể sẽ có nhất định nguy hiểm, có thể không ra thôn không thoát ly giáo đường bảo hộ liền tận lực không muốn rời đi. Nói xong, hắn im ắng lầu bầu hai câu, đây chính là nói thật, vừa rồi chuyện xưa xác thực hơn phân nửa là biên, gần nửa mới là thật. Nếu không phải về sau rất nhiều chuyện cần giúp đỡ, ta mới sẽ không nhắc nhở ngươi, nắm ô rô căn dặn đổi một loại phương thức nói cho ngươi, người khác có chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Raymond nghĩ đến vừa rồi trong nháy mắt đó hoảng sợ, có chút lý giải gật đầu, được rồi. Hắn không nữa trò chuyện những truyền thuyết kia, ngược lại hỏi, tuyển Xuân Thiên Tinh Linh thời điểm, ngươi sẽ quăng người nào phiếu? Xuân Thiên Tinh Linh là tứ tuần lễ đủ loại khánh điển bên trên nhân vật chính, là mùa xuân biểu tượng, tại Đa Rai địa khu. Bình thường là từ người cả thôn bầu bằng phiếu ra một vị xinh đẹp, còn không có đã kết hôn thiếu nữ tới đóng vai. Ava đi. Lumian không lắm để ý trả lời, kệ nàng không phải một mực rất muốn là một lần Xuân Thiên Tinh Linh sao? Ta cũng sẽ tuyển nàng. Raymond âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua Ava ám chỉ hắn, khiến cho hắn bỏ phiếu thời điểm tuyển nàng, cho nên hắn cảm thấy có cần phải giúp một tay nàng giúp nàng kéo đến càng nhiều phiếu. Cách lão tử quán không xa một tòa phòng ốc bên ngoài. Ryan, Lee cùng Valentine không có vội vã tìm người nói chuyện phiếm. Vừa rồi cho cái tên kia nói nhiều như vậy thật không có vấn đề sao? Valentine đưa tay bịt lại miệng mũi nói. Không khí nơi này tràn ngập nhàn nhạt nuôi trong nhà giống chim phân và nước tiểu mùi vị. Lee gãy dưới đỉnh đầu một khỏa chuông bạc. Kẻ có vấn đề hay không ta không biết, ta chỉ có thể xác nhận một điểm. Ta bói toán kết quả nói cho ta biết, hắn là hữu dụng trợ lực một trong. Tại mở không ra cục diện tình huống dưới, thích hợp tiết lộ điểm tin tức, nhường tương quan người bởi vì hoảng sợ chính mình hành động, là phi thường hữu hiệu điều tra phương pháp. Ryan giải thích hạ dụng ý của mình, kể tiếp đó, chúng ta nhiều quan sát hắn, nhìn hắn sẽ làm chuyện gì, hoặc là tìm người nào. Raymond sau khi rời đi, Lumian tiến vào lão tử quán, trông thấy vị kia cho mình bài tarot nữ sĩ lại xuất hiện ở trên vị trí cũ. Nàng hôm nay ăn mặc màu trắng nữ sĩ áo sơ mi, xứng một đầu ống quần rộng rãi màu sáng quần dài, trong tay thả đỉnh đầu buộc lên mấy đóa màu vàng hoa nhỏ hình tròn mũ rơm. Nàng trong rương hành lý thả quần áo cũng thật nhiều a, mỗi ngày đều đổi, không giống ly bọn hắn như vậy keo kiệt. Lumian một bên cảm khái một bên dựa sát vào đi qua, ngồi vào đối diện. Trong quá trình này, hắn tùy ý mắt liếc đối phương bữa sáng, một phần no đủ kẹp bánh nhân thịt bánh, bên trong để đó mỏng manh nước tương, mấy khối bơ vòng tròn bánh, cắt thành khối mùa hoa quả, một chén hiện ra một chút chất bẩn màu sáng trong suốt đồ uống. Này chút đều không phải là lão tử quán có thể cung cấp a. Lumian chỉ ly kia đồ uống, như quen thuộc hỏi, đây là cái gì? Không giống như là rượu a. Thánh dầu Venus đặc biệt đồ uống. Cái kia nữ sĩ thuận miệng trả lời nói, dùng kẹo cùng hương thảo ngâm cây quế nước lại hỗn hợp hoa anh túc điều chế mà thành. Là trai ơ một quán rượu phát minh. Venus ấy cái từ này đến từ Rosel đại đế, hắn tại một cái nào đó trong chuyện xưa nâng lên, đây là một vị có thể so với mỹ thần nữ tử. ngươi từ nơi nào lấy được, chính mình điều. Lumian hoài nghi thành thị gần nhất Darai đều không thể cung cấp vật tương tự. Vị nữ sĩ kia cười cười, là một tên lữ hành gia, tại thích hợp thời điểm thu hoạch đến thích hợp sự vật là nghề nghiệp bản năng. Nghe không hiểu. Lumian rất là thành thật. Hắn chuyển mà nói rằng, trước đó quái vật kia ta giải quyết lần này đụng phải nguy hiểm hơn hai loại. Hắn nắm mọc ra ba cái khuôn mặt quái vật cùng cổng súng săn quái vật phân biệt miêu tả một lần, cuối cùng nói, ta cảm giác chúng nó đều sẽ vượt qua như thường lực lượng của nhân loại, không phải ta có thể đối phó, có biện pháp nào giải quyết chúng nó sao? Vị nữ sĩ kia cắn khẩu bơ vòng tròn bánh, đôi mắt hơi đổi một thoáng, vừa cười vừa nói, ba tấm mặt quái vật ta không dám nói, cổng súng săn cái kia, ngươi hoàn toàn có khả năng độc lập giải quyết, chỉ cần ngươi thiện dùng chính mình đặc thù. Chính mình đặc thù. Ta có cái gì chỗ đặc thù? Lumian đã kinh ngạc lại mờ mịt. Ta chính mình cũng không biết. Cái kia nữ sĩ mỉm cười nhìn xem hắn nói, đó là giấc mơ của ngươi a, làm mộng cảnh chủ nhân, ngươi tự nhiên có đặc thù đãi ngộ, chẳng qua là ngươi còn không có phát hiện. Chương 17, người hiềm nghi, vị nữ sĩ kia nhấp một hớp thánh dầu Venus, đặc biệt đồ uống về sau, nói không nhanh không chậm hồi đáp, cái này cần hỏi chính ngươi. Nói xong, nàng hơi cúi thấp đầu, chuyên tâm hưởng dụng dậy sớm bữa ăn, bày ra không nửa trao đổi tư thái. Thật là, làm sao luôn là nói một nửa tàn một nửa. Chờ lần sau lại trả lời. Đây không phải lãng phí mọi người thời gian sao? Giờ khắc này, Lumian lại có điểm mình tại làm cho người ta trên sự phẫn nộ so bất quá đối phương cảm giác. Hắn khống chế lại hô hấp tần suất, cười đứng dậy, cáo từ rời đi. Sau đó cả ngày, Lumian đều hết sức an phận đợi trong nhà, không có ra ngoài. Đây cũng không phải hắn sợ hãi cái kia của mèo sợ hãi đến ba ngày cũng không dám ra ngoài môn, cũng không phải không có chuyện gì cần phải đi làm, mà là tại biểu diễn cho một ít người xem. Hắn đối ly chờ trong tay người cái kia phong xin giúp đỡ tin rất tò mò, rất muốn biết rõ ràng cụ thể viết cái gì nội dung, là, mà điều tra tốt nhất điểm vào là tìm cơ hội lật xem trong thôn mỗi một bản tiểu lam thư, tìm ra bị cắt đứt bộ phận từ đơn cái kia bản. Dùng bổn thôn thôn dân thân phận, Lumian khẳng định so Ryan, Ly cùng Valentin càng thích hợp làm những chuyện này, nhưng hắn lo lắng cho mình vừa cùng cái kia ba vị người ngoài thôn nói chuyện với nhau xong liền bắt đầu làm một chút điều tra sẽ dẫn tới một ít người chú ý, tao ngộ không cần thiết đả kích. Này loại rất có thể liên lụy sống và chết, tồn tại cùng diệt vong sự tình, dù cho có Oro bảo hộ, Lumian cũng không dám hứa chắc đối phương không sẽ nhằm vào chính mình ngắt lấy vật gì mạo hiểm hành động. Gần nhất 2 năm, hắn tại ác tác kịch ở bên trên, càng ngày càng có thể đem nắm đến tương ứng tiêu chuẩn. Đây là phong phú kinh nghiệm mang tới. Hắn dự định qua tầm vài ngày, tứ tuần lễ bắt đầu về sau, lại dùng truy tìm thánh điển tương quan truyền thuyết vì mượn cớ, từng nhà đều bái phỏng đến. Đến trời tối, dùng qua bữa tối, Oro trở lại phòng ngủ, viết một phần kéo dài thật lâu bản thảo. Lumian thì tiến vào thư phòng, định tìm điểm mộng tương quan sách nhìn một chút, hy vọng có thể lấy được bản thân ở trong giấc mộng đến tột cùng có cái gì đặc thù linh cảm. Bởi vì trong nhà chỉ có một chén nhỏ dùng pin đèn bàn, bây giờ bị Oro trưng dụng, cho nên hắn chỉ có thể thắp sáng mùi vị tương đối nặng chiếu sáng cũng không được tốt lắm dầu hỏa đèn. Dẫn theo tản mát ra ánh sáng mờ nhạt mang dầu hỏa đèn, Lumian một cái tay khác tại từng quyển sách báo lưng bên trên nhanh chóng xẹt qua, thỉnh thoảng rút ra một quyển, kẹp ở nách xuống. Qua một hồi, hắn cầm lấy chọn lựa ra ba quyển sách trở về tới bên cạnh bàn. Vừa cất kỹ vật trong tay, Lumian liền thấy trong nhà cái kia bản tiểu lam thư. Nó giống như ngày thường lẳng lặng bày ra tại bàn đọc sách một góc, màu lam xám bìa tựa hồ có chút tro bụi. Thấy này tiểu lam thư, Lumian trong nháy mắt liên tưởng đến mộng cảnh phế tích bên trong lấy được cái kia bản, liên tưởng đến bị người cắt xong từ đơn ghép thành một phong xin giúp đỡ tin cái kia bản. Hắn lập tức nhô ra bàn tay, cầm lấy trước mặt cái kia bản tiểu lam thư, dự định lật một cái nội dung bên trong, xem cái nào từ đơn thích hợp cắt xuống, có thể ghép thành có ích câu. Cũng là lật vài tờ, Lumian tầm mắt động lại. Trước mắt một trang này lịch ngày sau phụ những cái kia nói rõ lý do tính trong lời nói có một cái rõ ràng trống rỗng. Một cái nào đó từ đơn bị cắt bỏ. Không thể nào. Lumian khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn tốc độ cao đảo động thủ bên trong tiểu lam thư, vừa tìm được 10-20 cái từ đơn bị cắt đứt sau dấu vết lưu lại. Không thể nào. Lumian lần nữa nói nhỏ lên tiếng, cùng vừa rồi phản ứng gần như nhất trí. Ryan, Lee, Valentin đám người tìm kiếm cái kia bản ghép thành xin giúp đỡ tin tiểu lam thư lại là trong nhà mình bản này. Đừng nói bọn hắn, liền Lumian chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này phát triển. Không chút suy nghĩ qua. vô pháp miêu tả tâm tình rất phức tạp bên trong. Lumian nhíu mày, chẳng lẽ là Oro viết xin giúp đỡ tin? Nàng tại sao phải xin giúp đỡ, hướng quan phương xin giúp đỡ? Vì cái gì không nói cho ta? Hắn theo ly đám người phong cách hành sự, vừa tới tìm bổn đường cha cố chuyện thương lượng quán tính lựa chọn chờ chi tiết sơ bộ phán đoán bọn hắn hẳn là quan phương người, có lẽ đến từ chính phủ, có lẽ thuộc về Đa Rai địa khu Y Vĩnh Hằng Liệt Dương kẻ giáo hội hoặc là hơi nước cùng cơ giới chi thần kẻ giáo hội. Lumian do dự, biểu lộ không ngừng biến ảo. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, cầm lấy cái kia bản tiểu lam thư, đi ra thư phòng, đi vào Oro ngoài phòng ngủ mặt. Hắn dự định trực tiếp đến hỏi. Hắn lựa chọn tin tưởng Oro. Đông đông đông, Lumian bấm ngón tay, gõ cửa phòng. Mời đến. Oro thanh âm truyền ra. Lumian vặn động nắm tay, đẩy cửa vào, trông thấy đèn bàn hào quang sáng tỏ dưới, một thân loại hai mảnh bằng bông áo ngủ Oro dùng băng tóc thắt tóc vàng, vùi đầu viết lấy chuyện xưa. Đây là ngươi cắt bỏ sao? Không đợi tỷ tỷ mở miệng hỏi thăm, Lumian trực tiếp đi qua. A. Oro nghi ngờ xoay người lại, ánh mắt lại mờ mịt lại rút ra, tự hồ còn có chút tại đắm chìm cố sự bên trong. Lumian nắm lật đến tương ứng số trang tiểu lam thư đưa tới, nhìn chằm chằm Oro con mắt nói, đây không phải ngươi kéo. Oro nhìn kỹ mấy giây, buồn cười ngẩng đầu, ta sẽ nhàm chán như vậy cùng ngây thơ. Tỷ tỷ ngươi ta ổn trọng, thành thục, hào phóng. Cùng ngươi không giống nhau. Oro phản ứng rất tự nhiên a. Không có đột nhiên bị chọc thủng bí mật kinh ngạc cùng bối rối, một chút cũng không có. Lumian không có che giấu nghi ngờ của mình, mở miệng hỏi, nhưng ai sẽ kéo tiểu lam thư bên trên từ đơn? Chẳng lẽ không phải ngươi? Oro đánh giá đến đệ đệ, nhìn tiểu thuyết của ta về sau, dự định bắt chước nội dung phía trên, cắt xong thư tịch trên báo chí từ đơn, ghép thành bắt cóc tin, trong thôn chơi một trận lớn ác tác kịch. Mà trước đó, thử trước một chút có thể hay không lừa qua ta. Ngươi là đang khảo nghiệm tỷ tỷ ta năng lực trinh thám. Thật không giống Oro làm a. Lumian ánh mắt một mực tại Oro trên mặt, không buông tha bất kỳ một cái nào rất nhỏ biểu tình biến hóa, mà tỷ tỷ biểu hiện được không có nửa điểm vấn đề. Không phải ta. Lumian nhíu nhíu mày, sẽ là ai làm? Oro cười, ngươi chơi trước lấy suy luận trò chơi đi, ta còn muốn đuổi bản thảo. Ngày mai nếu có rảnh rỗi, ta giúp ngươi trở lại như cũ hạ chân tướng. Dùng siêu phàm thủ đoạn sao? Lumian từ một tiếng, không lại quấy rầy tỷ tỷ sáng tác. Hắn cầm lấy cái kia bản tiểu lam thư, trực tiếp về tới chính mình không có đốt đèn gian phòng bên trong, ngồi đến bàn đọc sách sau trên ghế. Sẽ là ai chứ? Không trung mặt trăng đỏ chiếu rọi đến, Lumian lại một lần phạm vào nói thầm. Hắn nếm thử làm lên suy luận, nhà chúng ta chỉ có hai người. Oro vẫn là có siêu phàm năng lực vu sư, sẽ không tùy ý người khác trong nhà quấy rối. Nếu như xác thực không phải nàng, dựa theo nàng lời giải thích, bài trừ đi hết thảy không có khả năng, còn lại cái kia coi như lại làm người khó có thể tin cũng là chân tướng. Cho nên, hai chọn một tình huống dưới, việc này nhưng thật ra là ta làm. Trong lúc nhất thời, Lumian lại cảm giác hoang đường lại hảo cảm cười. Nguyên lai, tội phạm là chính ta a. Ta làm sao không biết? Hắn nhịn không được nghiêng đi thân thể, nhìn về phía tủ quần áo bên trên phụ thêm toàn thân kính. Đỏ ửng ánh trăng bên trong, trong kính Lumian ăn mặc sợi đay áo sơ mi, màu nâu quần dài, tuấn lãng ngũ quan không mang nửa điểm nụ cười, biểu lộ nặng dị thường. Hắn hết sức vững tin chính mình không có làm qua các đức tiểu lam thư nội dung sự tình. Vì thế, hắn thậm chí nhớ một chút gần một tháng qua kinh nghiệm của mình. Mặc dù rất nhiều chi tiết đã mơ hồ, nhưng trên đại thể làm cái gì? Hắn vẫn là hết sức chắc chắn. Tấm ngoài cửa sổ xâm nhập mặt trăng đỏ hào quang, Lumian im ắng lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta không lúc thanh tỉnh làm. Làm giấc mộng kia đồng thời hiện thực ta sẽ mộng du. Không, không có khả năng, Oro nói qua sẽ nhìn ta bên này, ta thật muốn mộng du các tiểu lam thư, nàng vừa rồi liền sẽ chỉ ra, mà lại, gửi thư khẳng định tại ban ngày, những khi kia ta đều hết sức tỉnh táo. Lumian như vậy bài trừ đi chính mình suy nghĩ lên cái khác khả năng, có lẽ là trong nhà đã tới những người khác. Bọn hắn nhà mặc dù bình thường không có khách nhân nào, nhưng không biểu hiện hoàn toàn không có. Đầu tiên, sẽ có chung quanh tương đối nghèo khó hàng xóm tới mượn lò lô, lò nướng thịt muối hoặc là làm bánh mì. Thứ hai, bạn của Lumian nhóm thỉnh thoảng cũng sẽ đến trong nhà hắn đến, đi thư phòng tìm chút dùng từ đơn giản tiểu thuyết xem, hoặc là nghe hắn kể chuyện xưa. Cuối cùng, Nageli, Kualip phu nhân này số ít vài vị nữ sĩ thỉnh thoảng sẽ tới nhà làm khách, cùng Oro nói chuyện phiếm, trong các nàng Kualip phu nhân tới số lần nhiều nhất, đồng thời sẽ còn mượn ngựa con cho Oro, nhưng Oro có thể trong núi tự do lao vụt, quan hệ của hai người tính là không tệ. Dù sao tại thôn Cóc Đu dạng này nông thôn, cũng là Oro này loại tác gia đáng giá Pualip phu nhân kết giao. Bất quá, Pualip phu nhân mặt ngoài là rất thân cùng, nàng thường xuyên sẽ cùng Naroka những cái kia phu nhân ngồi cùng một chỗ phơi nắng nói chuyện phiếm, thậm chí giúp các nàng bắt con rận, trong thôn thanh danh coi như không tệ. Mặc dù Pualip phu nhân cùng Oro miễn cưỡng tính bằng hữu, nhưng Lumian tuyệt không thích nàng, bởi vì nàng thường xuyên sẽ cho Oro giới thiệu tự thân một cái nào đó thân thích, khuyên nàng kết hôn, sớm một chút sinh con. Pualip phu nhân những cái kia thân thích nếu vì người không sai còn chưa tính, có thế Lumian mỗi lần đi Darai nghe ngóng đều có thể phát hiện mục tiêu hoặc là phẩm hạnh không đoan, hoặc là không có năng lực gì đều nhanh luân lạc tới nghèo khó giai tầng, không có một cái tốt. Một lần khả năng thuộc về trùng hợp, mỗi lần đều như vậy liền để Lumian ghi hận bên trên Pualip phu nhân. Tới thịt muối, bánh mì nướng khẳng định không có khả năng, mỗi lần đều có người nhìn xem, sẽ không để cho bọn hắn lên lầu 2. Raymond, Ava bọn hắn cũng không có khả năng, ta toàn trình bồi tiếp. Pualip phu nhân, Najeli mấy vị này nữ sĩ cũng là có nhất định cơ hội, mỗi lần tới, Oro đều sẽ lưu các nàng tại thư phòng đọc sách, chính mình đi chuẩn bị điểm tâm. Nếu như Pualip phu nhân thật sự là nữ vu, cái kia nàng hướng quan phương xin giúp đỡ cần phải ẩn giấu thân phận liền có thể lý giải, mà lại, nàng còn hết sức cẩn thận sử dụng nhà khác tiểu lam thư, miễn cho bị truy xét đến chính mình. Nàng là tại cùng bổn đường cha cố yêu đương vụng trộm thời điểm phát hiện cái gì, nhất định phải dùng loại phương thức này tự vệ. Lumian càng nghĩ càng là hưng phấn, có loại sắp khóa chặt người hiềm nghi cảm giác. Hắn đứng dậy, bước đi thong thả mấy bước, đột nhiên đi xuống lầu dưới. Hắn cũng không phải muốn đi chất vấn Pualip phu nhân, cũng không có ý định hiện tại liền nhìn trộm cử động của đối phương, mà là chuẩn bị tìm Raymond hoặc là Berry nhà tiểu Gilomer, cho bọn hắn mượn nhà tiểu Lam Thư tới làm cái so sánh, trở lại như cũ cái nào từ đơn bị cắt bỏ, có thể ghép thành dạng gì câu. Cứ như vậy, Lumian khả năng rất lớn trở lại như cũ ra cái kia phong xin giúp đỡ thư nội dung cụ thể. Hắn đạp đạp xuống lầu, xuyên qua phòng bếp, mở ra cửa lớn. Bên ngoài nhuộm phi hồng hắc ám tràn vào, khiến cho hắn trong nháy mắt trở nên bình tĩnh. Ách, tỷ tỷ nói qua, biết rõ ràng cái kia cú mèo tình huống trước, sau khi trời tối không muốn ra khỏi cửa. Lumian lầu bầu một câu, lui lại hai bước, khép cửa phòng lại. Ngược lại mượn tiểu Lam thư sự tình cũng không nóng nảy. Ngày mai làm tiếp tự nhiên hơn. Hoạt động thân thể, Lumian hướng đầu bậc thang đi đến. Đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông cửa bị người kéo vang, thanh âm quanh quẩn ra. Ai vậy? Lumian xoay người lại, vừa hướng đi cửa lớn, vừa nghi hoặc hỏi. Ngoài cửa vang lên một đạo mang theo từ tính ôn nhu giọng nữ, là ta, Pualip. Yeah. Rokerford. Chương 18, ngay thẳng, nghĩ đến tỷ tỷ liền trên lầu. Đồng thời có được siêu phàm năng lực, hắn lại bình tĩnh không ít. Thông thả thở hắt ra, Lumian đi tới, mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa hai tên nữ tính, gần phía trước vị kia phủ lấy đầu đen nhánh mà đẹp để đai lưng váy dài, nơi bả vai đắp lấy cùng màu áo choàng, cặp bao tay lấy sa mỏng dài bao tay, đầu đội đỉnh đầu bởi vì có chỗ nghiêng lệch hơi lộ ra xinh đẹp nữ sĩ nhỏ tròn mũ. Nàng một thân đều đen, chỉ trước ngực treo đầu khảm nạm lấy hoàng kim kim cương vòng cổ. Vị nữ sĩ này lông mày hơi lộ ra sơ đạm, sáng ngời tông mắt ngậm lấy ý cười, màu nâu tóc dài xắn thành cao búi tóc, ngũ quan tách đi ra xem cũng không tính xuất sắc, nhưng tổ hợp lại với nhau lại có một loại sạch sẽ mà mị hoặc mỹ lệ, tăng thêm nàng khí chất cao nhã, thế đứng ưu mỹ, nhưng Lumian cổng nhuộm một chút ửng đỏ cái kia mảnh bóng đêm đều tựa hồ bởi vì nàng mà mát mẻ không ít, cũng mơ hồ truyền ra nhàn nhạt mùi thơm. Đây chính là thôn Cóc Đu hành chính quan kim lãnh địa pháp quan bếp thê tử Pualip phu nhân. Đương nhiên, tại Lumian trong lòng còn muốn tăng thêm kỳ bổn đường cha cố tình phụ kẻ hư hư thực thực vu sư, kẻ xin giúp đỡ tin người hiềm nghi, trong giáo đường của kia trắng bóng thể xác kẻ chờ tân trang từ chỉ bất quá này chút đều không thích hợp nói ra, bằng không tất nhiên sẽ nhường Pualip phu nhân tại chỗ đổi sắc mặt thay đổi. Đến lúc đó, làm cho người ta phẫn nộ là thành công, tai họa khả năng cũng đi theo buông xuống. Pualip phu nhân, có chuyện gì không? Lumian cố ý ngắm nhìn sắc trời bên ngoài. Ám chỉ đối phương thời điểm này tới cửa bái phỏng giống như không tốt lắm. Pualip phu nhân môi đỏ hiện ra lướt nước sắc, nhẹ nhàng phát họa nói, ta tới tìm ngươi tỷ tỷ Oro thương lượng một ít chuyện. Vẻn vẹn từ dung mạo bên trên xem, nàng hoàn toàn không giống như là một cái tuổi qua 30, có hai đứa bé nữ sĩ, nhiều lắm là cũng là 27-28 tuổi. Lumian cân nhắc một chút, nhường đường ra. Hắn đối đi vào cửa Pualit phu nhân nói, Oro trên lầu, vì nào đó phần báo chí chuyên mục viết bản thảo. Pualit nhẹ gật đầu, đối bên cạnh nữ bột nói, Cathy, ngươi dưới lầu chờ ta. Đúng, phu nhân. Ăn mặc hắc bạch nữ bột quần áo và trang sức Cathy hướng ấm áp bếp lò dời mấy bước. Lumian thì dẫn Pualit phu nhân, xuyên qua phòng bếp, tiến vào cầu thang. Vừa tới góc rẽ, Pualit phu nhân ngừng lại. Làm sao vậy? Lumian xoay thân thể lại, ra vẻ mờ mịt. Pualit phu nhân mỉm cười hỏi, ngươi là cố ý nắm ba cái kia người ngoài thôn đưa đến giáo đường. Tới chất vấn ta. Lumian không chỉ không có bối rối, ngược lại trấn định không ít. Trước đó nhiều lần ác tác kịch làm cho người tức giận kinh nghiệm nói cho hắn biết, loại thời điểm này, ngàn vạn không thể trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, cũng không có thể biện giải cho mình, lựa chọn tốt nhất là chỉ trách, chỉ trích đối phương phạm vào một cái nào đó sai lầm. Đương nhiên, đây là đến xem tình huống mà định ra, quay đầu liền chạy là chuẩn bị tuyển phương án. Lumian cấp tốc lộ ra phẫn nộ biểu lộ, nhìn xem Pualit phu có người nói, các ngươi thế mà tại thần giáo đường bên trong yêu đương vụng trộm. Hắn lập tức giang hai cánh tay, làm ra công mặt trời, tư thế, ta thần, ta cha, xin tha thứ đây đối với có tội nam nữ khinh nhờn đi. Pualit phu nhân lẳng lặng xem xong, bờ môi móc ra dị thường mỹ hảo độ cong, ta nghĩ thần sẽ tha thứ chúng ta. Ta trước đó nhìn qua một quyển sách, phía trên là như thế viết, một vị nữ sĩ cùng nàng chân chính người yêu cùng giường có thể rửa sạch hết thảy sai lầm, bởi vì tình yêu làm vui thích trở nên trong sạch, tựa như đến từ thuần khiết nhất tâm linh. Cùng Gilomer. Bếp tại cùng một chỗ khiến cho ta hết sức vui sướng rất vui vẻ, cho nên, Vĩnh Hằng Liệt Dương cũng không nên đối với cái này sinh khí, đây không phải tội lỗi gì. Ngươi xem đều là sách gì a, nữ sĩ. Lumian nhịn không được ở trong lòng oán thầm một câu. Pualit phu nhân lại nói tiếp, bất quá, đây đúng là đối thánh sư bất kính. Intis mỗi một cái địa khu đều có vừa đến mấy tên chủ bảo thiên sứ hoặc thánh nhân, bọn hắn hoặc đến từ ỷ Vĩnh Hằng Liệt Dương ngày giáo hội, hệ hơi nước cùng cơ giới chi thần ghi giáo hội điển tịch, hoặc thuộc về Intis trong lịch sử làm ra qua đặc thù cống hiến, thanh danh lưu truyền rộng rãi, đạt được hai đại giáo hội công nhận loại kia. Mà tại Đa Rai địa khu, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội chủ bảo thánh nhân là thánh sư, nói cách khác, nơi này mỗi một tòa Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo đường kỳ thật đều có thể gọi thánh sư giáo đường, chỉ bất quá vì phân biệt, chỉ có lớn nhất hạch tâm nhất tòa kia gọi như vậy, mặt khác dùng cái khác tên làm nhất định thay thế. Cho nên, Pualit phu nhân cùng bổn đường cha cố tại giáo đường bên trong yêu đương vụng trộm tương đương với thánh sinh quản gia vụng trộm dẫn người trở về, chiếm chủ nhân phòng ngủ, cũng làm chuyện thất đức, là đúng vị này chủ bảo thánh nhân cực đại bất kính. Đúng vậy a. Lumian trầm trọng gật đầu, bổn đường cha cố hắn chẳng lẽ không xấu hổ sao? Pualit phu nhân phốc thử một thoáng cười ra tiếng âm. Cười xong sau, nàng đối Lumian nói, lúc ấy ta cũng khuyên qua hắn, ta nói, ấy gia gia, chúng ta sao có thể tại thánh sư giáo đường làm loại chuyện này? Ngươi đoán bổn đường cha cố nói thế nào? Hắn nói, a, thánh sư đành phải ủy khuất một thoáng. Tại cùng loại phương diện không có kinh nghiệm Lumian nhất thời cũng không biết nên làm sao tiếp những lời này. Hắn tại khinh nhờn thánh nhân. Cuối cùng, hắn biệt xuất một câu như vậy. Pualit phu nhân lộ ra hồi ức biểu lộ, hắn chính là người như vậy, gan lớn, trực tiếp, phản phất một cái cường đạo, mắng lấy thô tục liền đụng vỡ ngươi tâm linh môn, cùng Đa Rai những cái kia thân sĩ hoàn toàn khác biệt. Có lẽ chính là như thế ta mới có thể cùng hắn lên giường. Vậy chỉ bất quá là bộ phận nam nhân phát tình lúc như thường biểu hiện, đừng nói thánh sinh, coi như thần linh ở nơi đó, hắn cũng sẽ nhường hắn trước chờ một chút. Lumian mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng nhìn qua Oro viết tiểu thuyết, mà lại không ngừng một bản, này thuộc về bị nửa người dưới khống chế đầu, không, lúc kia, đầu hắn đã trống không, lấp kín mặt khác chất lỏng. Pualit phu nhân rất nhạt cười một thoáng, ta biết là như vậy nguyên nhân, có thế loại tình cảnh kia dưới, hắn xác thực lộ ra rất có mị lực. Ha ha, ngươi quả nhiên là cái không có kinh nghiệm thiếu niên, không biết lời nói tương tự tại không cùng hoàn cảnh khác biệt không khí hạ sẽ cho người có cảm thụ khác nhau. Ta nhớ được lần thứ nhất cùng bổn đường cha cố phát sinh quan hệ lúc, hắn đứng ở nơi đó, nhìn con mắt của ta, trực tiếp nói với ta, Pualit, ta nghĩ tiến hơn một bước hiểu thân thể của ngươi cùng tâm linh, đổi lại lúc khác, ta chỉ sẽ cho rằng đây là cái thô bạo hạ lưu, ngôn ngữ thấp kém sắc lang, đến tranh thủ thời gian hôn người tiến đến ngăn cản hắn, có thế lúc kia, thân thể của ta lại mềm nhũn, đây là bởi vì không khí vừa vặn. Nói xong, Pualit phu nhân nụ cười trở nên vũ mị, cái này giống, nếu như ta coi trọng người nam nhân nào, ta liền sẽ nói với hắn, đêm nay tới nhà ta, được không? Hắn nếu là thật tới, ta sẽ trực tiếp mang theo hắn tiến vào phòng ngủ, sau đó nói cho hắn biết, ta nghĩ lên giường với ngươi, ta yêu ngươi. Lumian, loại thời điểm này, là một cái nam nhân, ngươi sẽ trả lời thế nào? Lumian bình thường cũng sẽ cùng trong thôn những nam nhân kia nói chút hạ lưu chê cười, lúc này mặc dù có chút khó chịu, nhưng còn có thể chịu đựng được, hắn cố gắng nghĩ lại lấy tỷ tỷ viết chuyện xưa cùng đương đại mặt khác tác gia viết tiểu thuyết, châm chức hạ nói, ta sẽ nói, nữ sĩ, ngươi là ta mặt trời. Hết sức có thiên phú. Phu Alip phu nhân khen một câu. Đang khi nói chuyện, nàng gom góp hướng về phía trước, sóng mắt trở nên nước nhượng. Lumian bên tai lập tức có cổ ấm áp khí tức đánh tới, mang theo từ tính ôn nhu nữ tiếng trầm trầm vang lên, ta nghĩ lên giường với ngươi. Giờ khắc này, Lumian nhịn không được trong lòng rung lên một cái, thân thể tê tê dại dại, liền cùng sờ soạn hư điện đài đèn một dạng. Hắn đột nhiên hướng trên bậc thang đi một bước, đối Pua Lít Phu có người nói, Oro hẳn là đang chờ ngươi. Pua Lít Phu nhân một lần nữa đứng thẳng người, trên mặt ý cười nhàn nhạt, sóng mắt như nước thu lại. Vừa rồi phản phất căn bản không có chuyện gì phát sinh. Nữ nhân này. Lumian bỗng nhiên có chút hoảng sợ. Hắn vội vàng chuyển người thể, mấy bước đã đến lầu 2, Pua Lít Phu nhân không nhanh không chậm duy trì bình thường dáng đi theo sát phía sau. Nghe được tiếng chuông cửa Oro đã ở ngoài phòng ngủ mặt chờ. Chậm như vậy. Nàng nhìn phía Lumian. Lumian mịt mờ giải thích nói, hàng huyên trò chuyện giáo đường sự tình. Oro nghe xong liền hiểu, cho đệ đệ một cái, chính mình hướng Vĩnh Hằng Liệt Dương khẩn cầu hảo vận ánh mắt. Nàng chuyển hướng vừa tới lầu 2 Pua Lít Phu nhân, cười hỏi, có chuyện gì không? Tâm sự tứ tuần lễ một chút chuẩn bị, một cái nào đó khánh điển khả năng cần ngươi giúp đỡ. Pua Lít Phu nhân cười mỉm nói ra. Ta trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc a. Oro tìm được từ chối mượn cớ. Pua Lít Phu nhân chỉ cửa thư phòng nói, nghe trước một chút thế nào? Được a. Oro điểm này lễ phép vẫn phải có. Nhìn xem tỷ tỷ và Pua Lít Phu nhân tiến vào thư phòng, đóng lại cửa gỗ, Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, biểu hiện được vẫn tính như thường không có quay về phạm tội hiện trường chột dạ. Lúc này, trong đầu của hắn lóe lên một cái ý nghĩ, Pua Lít Phu nhân có không xác suất nhỏ là một tên nữ tính vu sư, ta có thể hay không theo nàng nơi đó thu hoạch đến siêu phàm lực lượng. Này có thể so sánh truy tìm vu sư chân tướng trực diện cái kia cú mèo cùng thăm dò cái kia nguy hiểm mộng cảnh di tích thuận tiện, an toàn nhiều. Mà lại, cái kia mộng cảnh di tích là nhất định phải thăm dò, tranh thủ nhanh chóng cởi ra bí mật, tiêu trừ sạch tai họa ngầm, có được siêu phàm lực lượng về sau lại đi nguy hiểm càng nhỏ hơn. Nghĩ tới đây, Lumian đột nhiên lòng sinh cảnh giác, dao động nổi lên đầu. Hắn lập tức ở trong lòng làm lên bản thân kiểm điểm, sao có thể nghĩ như vậy? Pua Lít Phu nhân là bằng hữu hay là kẻ địch hiện tại còn không rõ ràng lắm, sao có thể lỗ mãng thông qua nàng tìm kiếm siêu phàm lực lượng. Nàng vừa rồi biểu hiện được cũng không giống là người tốt, thậm chí để cho ta cảm giác nguy hiểm. Ta trong khoảng thời gian này là thế nào? Tại truy tìm siêu phàm lực lượng trong chuyện này biểu hiện được không khỏi quá cấp thiết quá lỗ mãng đi, liền cùng không tranh thủ thời gian thu hoạch được liền sẽ chết một dạng. Lumian phát hiện tỷ tỷ là vu sư đã có gần 2 năm. Trước đó mặc dù cũng tại nếm thử thu hoạch được siêu phàm lực lượng, nhưng chưa từng có giống mấy ngày gần đây nhất làm như vậy nhiều như vậy nỗ lực, mặc kệ cơ hội là tốt là xấu, có hay không nguy hiểm, chỉ cần thoạt nhìn có hy vọng, đều không kịp chờ đợi đi tiếp xúc, cùng đói bụng thật lâu hoàn toàn không kén ăn một dạng. Hô! May nhờ kịp thời đã nhận ra vấn đề, bằng không tiếp xuống đường khả năng càng đi càng lệch, càng chạy càng nguy hiểm. Lumian thở ra thật dài khẩu khí. Vì chính mình tìm về như thường tâm tính mà vui mừng. Đương nhiên, truy tìm siêu phàm lực lượng chuyện này không có khả năng dừng lại, chẳng qua là đến có lựa chọn, dù sao cái kia nguy hiểm mộng cảnh đã chân thực triển lộ khuôn mặt, mà trong thôn mạch nước ngầm càng mãnh liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.